Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, làm người bất đắc dĩ quấy rối. P.S. Định bắp mừng sắp hết năm, đáng tiếc muốn bắp cũng chả có chương để bắp, thô đai, hô bĩu. Tấm xi măng đập xuống, một tiếng vang thật lớn sau nện xuống đất, chung quanh cho bụi cuồn cuộn. Gần như đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Dọa trái tim nhanh đụng tới cai nớt, cảm giác mình bị một cái bền chắc có lợi cánh tay kẹp lấy. Cả người giống như một cái con tôm hướng phía dưới rũ cụp lấy. Quay đầu nhìn lại, mặc dù cái thân ảnh kia nhìn xem cũng mơ hồ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra là Diamiwit. Lúc này cai nớt cũng không so đo tư thế vấn đề. Hơi thở dài một hơi sau liền chuẩn bị thúc giục Diamiwit dẫn hắn rời đi nơi này. Bất quá, còn không có đợi cai nớt nói ra lời, hắn cũng cảm giác một trận lệnh toàn thân hắn nội tạng đều kịch liệt lôi kéo dẫn dắt chi lực. Cộc cộc cộc đát, màu tím đen hỏa hoa tại trong bụi mù lóng lánh. Bên tai truyền đến biu biu biu thanh âm, liên tiếp đạn gặp thoáng qua. Cai nớt cái kia nguyên bản hơi đem thả xuống một điểm tâm lần nữa nhấc lên. Bành bành, gá điếc vạch ra từng đạo hồng ảnh, đem đánh tới đạn từng cái đánh nổ. Những này ẩn chứa ma lực đồng thời đạt được cường hóa đạn. Liền xem như Diamiwit cũng không thể không nhìn. Chớ nói chi là cai nớt, ở trong đó bất luận cái gì một viên đạn đánh trúng hắn, đều sẽ lưu lại lớn chừng miệng chén xuyên qua thương, liền xem như đánh trúng tứ chi đều có thể để hắn xuất huyết nhiều mà chết. Trong bụi mù thấy không rõ cảnh vật chung quanh, cai nớt thậm chí cũng không biết là từ phương hướng nào đánh tới công kích. Bất quá, bụi mù này đối với Diamiwit cùng Hisao Maya lại là không có quá nhiều ảnh hưởng. Hai người bọn họ đều tại khí tức cảm ứng phương diện siêu cùng người thường. Diamiwit không có khí tức gián đoạn loại hình kỹ năng, mà Hisao Maya mặc dù có một bộ khí tức gián đoạn đê cấp nhũ giao áo, nhưng lúc này nàng đã phát động công kích, như vậy khí tức gián đoạn cũng liền không có hiệu quả gì. Song phương đều có thể thông qua đối khí tức cảm ứng bắt được vị trí của đối phương, mà Hisao Maya còn có thể thông qua quang nhiệt cảm ứng bịt mắt càng thêm cụ thể nắm giữ Diamiwit cùng cai nớt thân hình tư thái. Cũng bởi vậy công kích của nàng vô cùng tinh chuẩn, vô cùng có tính nhắm vào. Diamiwit thần thái lạnh lùng, trong tay gá điệc biến mất, gá bụi hè thay thế đi ra, sau đó hung hăng dùng một lát. Cảnh gá bụi hè vạch phá không khí, phát ra sắc nhọn chạm canh gác cát, khoảng cách chỉ có mười mấy mét. Khi Hisao Maya không cách nào tránh né, vội vàng bên trong chỉ có thể đưa tay dùng dao găm tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, liền xem như dùng ma lực cường hóa, thanh này dao găm cũng không ngăn được Diamiwit toàn lực lao. Dao găm bĩu một tiếng nổ bể ra. Bất quá, cái này ngắn ngủi ngăn cản cũng làm cho Hisao Maya điều chỉnh một điểm tự thân, còn hơi để gá bụi hè góc độ lệch lệch ra, cho nên nguyên bản nhắm ngay ngực nàng gá bụi hè, cuối cùng cũng chỉ là tại cánh tay của nàng đến nơi bả vai cọ sát ra một vết thương mà thôi. Gá bụi hè nguyền rủa quấn quanh ở trên vết thương, máu tươi chảy ra, bất quá bởi vì không có thương tổn đến gân loại hình bộ vị, cho nên cũng không lo ngại, một phát lao không có đạt hiệu quả. Diamiwit không tiếp tục tiến hành công kích. Hắn hiện tại khẩn yếu nhiệm vụ là mang theo cai nớt rời đi nơi này. Chỉ cần chạy trốn tới nhiều người địa phương, như vậy căn cứ Holy Grail War quy tắc, đối phương liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Trước đó hắn chỉ là đem Berserker dẫn xuất đi chừng 500 mét. Cùng ngay từ đầu kế hoạch khoảng cách kém gấp đôi, cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Diamiwit kẹp lấy cai nớt rát một tiếng từ trong bụi mù chui ra. Phía sau là theo sát mà ra Hisao Maya, cùng liên tiếp phụ ma đạn. Hừ, Một tiếng, có thứ gì bị ném tới Diarmuid trước người, lớn nhỏ cỡ nắm tay, ống tròn trạng vật. Diarmuid không biết đó là cái gì, bất quá hắn đang được vời gọi thời điểm, cũng được trao cho hiện đại một chút thưởng thức. Đây là cái này Holy Grail U triệu hoán hệ thống cơ năng. Cũng chính là ngự tam gia đem những này thưởng thức thu thập lại. Bởi vì là người vì thu thập, cho nên tự nhiên cũng không thể nào là tất cả tri thức đều có. Cũng không có khả năng cỡ nào kỹ càng. Mà cũng bởi vậy, Diarmuid chỉ là cảm giác trước mắt vật này hẳn là lựu đạn. Lựu đạn loại hình bạo phá vật. Đối với bạo phá vật muốn làm thế nào? Trực tiếp đem nó đánh nổ lời nói có thể hay không cũng bạo tạc. Diarmuid không biết, cho nên hắn lựa chọn tương đối bảo hiểm biện pháp. Như muốn đánh bay, nhưng mà thương của hắn đầu vừa mới đập tại vật kia phía trên thời điểm, vật kia liền nổ tung. Bất quá, trong bạo tạc không có cái gì mảnh đạn, cũng không có cái gì hỏa diễm cùng sóng xung kích, mà là một mảnh chói mắt bạch quang, pháo sáng. Ông, trong nháy mắt, Diarmuid trước mắt một mảnh trắng xóa, coi như thân thể tố chất của hắn siêu nhân. Thị giác kháng kích thích năng lực so nhân loại bình thường cường đại. Trong chớp nhoáng này cũng là không phân rõ cảnh vật chung quanh. Nương tựa theo ký ức, Diarmuid một cái nhảy vọt từ tường vây rơi trên mặt đất. Lâu, tiêu, lưỡi đao đánh tới, nhắm mắt lại Diarmuid dùng báng thương ngăn trở. Trở tay một cái quét ngang đem Hisao Maya bước lui. Cộp cộp cộp đát, đạn ra khỏi nòng. Đổ ập xuống, thân thể co rụt lại, nhưng mà đạn theo sát mà đến, nghe âm thanh phân biệt vị đem một chút đạn đánh nổ. Nhưng dù sao cũng là thị giác nhận lấy ảnh hưởng, không cách nào hoàn toàn nắm giữ tất cả đạn quỹ tích. Cho nên Diarmuid đồng thời cũng là dùng thân thể của mình chặn lại cai nớt. Dùng hắn tự thân cánh tay cùng phía sau lưng đem những viên đạn kia ngạnh kháng xuống tới. Tút tút tút, cánh tay cùng phía sau lưng tuôn ra máu bắn tung tóe. Đây là hắn lần này Holy Grail War bên trong lần thứ hai thụ thương. Không nghĩ tới vậy mà lại là xuất từ một cái nhân loại chi thủ. Cảm ứng bên trong, nơi xa truyền đến Berserker khí tức. Mở ra một con mắt, Diarmuid đưa tay ngăn trở Hisao Maya đá nghiêng. Thân thương ngăn trở Hisao Maya lưỡi đao. Ngay sau đó một cái đá nghiêng đem Hisao Maya bưng bay ra ngoài hơn 20 mét. Nhìn xem Hisao Maya trên không trung quay người. Sau đó bình ổn rơi xuống đất. Diarmuid lộ ra một tơ vẻ mặt bất đắc dĩ. Nữ nhân này, mặc dù nhìn qua rất thấp hèn, nhưng lại thật rất phiền phức a. Hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Đã bước lui đối phương. Như vậy thì tranh thủ thời gian chạy đi. Lại cố gắng một chút, nói không chừng còn là có thể đi ra ngoài. Diarmuid lại một cái bay vọt nhảy đến một tòa nhà dân bên trên. Hướng về trung tâm chợ phương hướng tiếp tục chạy vội. Phía sau hắn, Hisao Maya vẫn như cũ vẻn vẹn đi theo. Không ngừng quấy rối, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.